Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 40, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, sau khi toàn bộ sự việc bắt đầu từ Tống Tế Lễ, người phản ứng nhanh nhất trong đám đông anh tiến lên, bảo vệ Trần Tranh trước khi Tống Diệp Lương kịp phản ứng. Tống Tế Lễ nhướng mày. Cùng nhau nhé, Trần Tranh không rút tay lại, cô dùng sức để ra hiệu, mặc dù không ai hiểu rõ, nhưng có thể đoán rằng cô đang chửi mắng. Anh ta thật sự không biết xấu hổ khi dùng tình bạn trong quá khứ để uy hiếp cô. Vậy lòng tin vô điều kiện của cô thì sao? Mắt Trần Tranh đỏ hoe, cô nhìn với ánh mắt đầy tủi thân, giống như một chú thỏ trắng vô tội. Rõ ràng người đã đánh người là cô, nhưng khi thấy dáng vẻ này, mọi người không khỏi cảm thấy thương xót. Sau bữa tối, Trần Tranh tìm hộp thuốc, cô mở ra trên bàn, không biết nên dùng loại thuốc nào. Trần Tranh liên tục dùng ngôn ngữ cơ thể để chửi mắng. Anh muốn sau này làm nhiều việc cùng cô, bắt đầu từ việc dùng chung một tuýp kem đánh răng. Tống Tế Lễ hiểu rõ, khẽ ho vài tiếng, thì cùng nhau, có lẽ cô gái nhỏ chưa từng chửi ai, đây là lần đầu tiên và không được thành thạo lắm. Có lẽ cô chỉ đang nhớ lại những gì đã nghe và cố gắng bắt chước. Ết mất, may mắn là họ không hiểu, nếu không thì khí thế sẽ chẳng còn gì. Chỉ đơn giản như vậy, Tống Quyền đã tha thứ cho Tống Kiệu Lễ về việc làm loạn. Trần Tranh dùng sức đẩy Tống Tế Lễ ra, tiến lên kéo áo Tống Diệp Lương, hung dữ ra hiệu, đồ rẻ tiền, bẩn thỉu, thấy cậu là thấy phiền. Đi xa một chút, thật là nhục nhã cho gia đình. Giống như anh đã quyết tâm rất lớn, đủ rồi, Tống Tế Lễ ôm lấy Trần Tranh, đừng cãi nhau với người ngu, em bình tĩnh lại đi. Tống Diệp Lương từ nhỏ đã được cưng chiều, nên không chịu nổi sự tủi thân này, chỉ muốn dùng nước mắt để giải tỏa cảm xúc. Mặc dù bị giữ chặt, nhưng tay Trần Tranh vẫn hoạt động, cô vẫn tiếp tục ra hiệu chửi mắng. Trong sân, tiếng khóc của Tống Diệp Lương vang lên chói tai. Tống Diệp Lương, hoa, một tiếng, liền bật khóc, cảm thấy mình bị đối xử quá tệ. Trần Tranh quay lại liếc mắt một cái rồi chạy chậm vào phòng. Anh ta bị người khác tát trước mặt mọi người, còn bị một người khuyết tật chửi mắng, không ai trong gia đình bênh vực anh ta. Tống Kiệu Lễ nghiêm túc nói với Lương Yên Linh. Xin lỗi, tôi không nên nóng này mà đề cập đến việc ly hôn. Người bị tổn thương là anh ta, tại sao mọi người lại thương cảm cho cô gái câm kia? Trần Tranh đẩy anh, ra hiệu bằng tay, đừng có hôn lung tung. Trong sân, tiếng khóc của Tống Diệp Lương vang lên chói tai. Không phải là để đáp lại tình bạn đó sao? Tống Quyền nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Tưởng rằng Trần Tranh lo lắng về việc phải đối mặt với anh ta ở tòa án sẽ gặp bất lợi, nhưng sau khi nghe xong, cô chỉ nhíu mày. Tống Nguyên Thanh tiến lên bịt miệng con trai út, thì thầm. Đừng khóc nữa, làm sao để em không giận đây? Tống Diệp Lương từ nhỏ đã được cưng chiều, nên không chịu nổi sự tủi thân này, chỉ muốn dùng nước mắt để giải tỏa cảm xúc. Quay về trang chính, góc dưới bên trái của hộp thư hiện lên dấu chấm đỏ. Anh ta há miệng khóc to, còn hai bàn tay Tống Nguyên Thanh thì không thể bịt kín được tiếng khóc vang dội của anh ta. Trần Tranh khá mong Tống Tế Lễ quay lại làm việc, vì anh ở nhà. Thật sự rất lãng phí thời gian, đã lỡ một lần, mọi việc đã sắp xếp đều phải hoãn lại. Lương Yên Linh lùi lại hai bước, vô tình dẫm phải giày của Tống Kiệu Lễ và ngã vào lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh dùng sức đẩy Tống Tế Lễ ra, tiến lên kéo áo Tống Diệp Lương, hung dữ ra hiệu, đồ rẻ tiền, bẩn thỉu, thấy cậu là thấy phiền. Phản ứng theo bản năng, Tống Kiệu Lễ đưa tay đỡ cô. Vậy hãy diễn thêm một thời gian nữa, điều này tốt cho tất cả mọi người. Lương Yên Linh nhân cơ hội đó, áp sát vào ngực anh. Cô nhỏ giọng nói, khụ khụ khụ, Tranh thực sự hơi mạnh. Tôi cầu xin em, hãy trả lời tin nhắn của tôi. Đứng vững, Tống Kiệu Lễ điều chỉnh lại tư thế cho Lương Yên Linh. Có lẽ do tát quá mạnh, lòng bàn tay cô vẫn còn hơi đỏ. Lương Yên Linh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tống Kiệu Lễ. Tống Kiệu Lễ thu lại tất cả cảm xúc trong ánh mắt. Đã sẵn sàng. Cô nghiêm túc hỏi, hiện tại là điều mà anh muốn. Cái hỗn loạn này chính là điều anh mong muốn sao? Trần Tranh liên tục dùng ngôn ngữ cơ thể để chửi mắng. Tống Kiệu Lễ mím chặt môi. Cô mở ra, làm sao có thể như vậy? Trần Tranh thích phong cách trang trí nhẹ nhàng, chủ yếu là màu trắng. Nhìn sẽ thoải mái hơn và không thiếu phần ấm cúng. Nhưng, Trần Tranh từ từ đỏ mặt, lan đến cả tai. Còn diễn thêm một thời gian nữa à? Lương Yên Linh hỏi thử. Cảnh hỗn loạn hôm nay, ai cũng thấy rõ là ba dùng mọi thủ đoạn để ép anh trở về. Bề ngoài thì Tống Nguyên Thanh có lợi, nhưng thực chất là Tống Quyền đang ép anh trở lại công ty. Anh phải đi xem sao? Nếu Tống Kiệu Lễ không lên tiếng thể hiện thái độ, gia đình Tống Nguyên Thanh sẽ lợi dụng điều này và cũng sẽ làm khó Tống Tế Lễ. Lần này là nghiêm túc, tuyệt đối không có lần sau. Tôi sẽ thực hiện lời hứa, sẽ ly hôn đúng hạn. Tống Kiệu Lễ không muốn thất hứa với Lương Yên Linh. Em không phiền chứ? Trần Tranh không hỏi thêm, tiếp tục ăn cơm trong im lặng. Lương Yên Linh nở một nụ cười chua chát. Sinh ra trong nhà họ Lương, tôi có gì để phiền chứ? Cô cũng không có quyền để phiền. Làm gì có ai mỗi ngày đều vô tình sai sót như vậy. Kem đánh răng của anh chỉ mới dùng 2 lần, còn kem đánh răng của cô đã đổi 1 lần. Trước khi kết hôn, mẹ cô đã từng nói với cô rằng việc liên hôn với nhà họ Tống là điều cô bắt buộc phải làm. Nhà họ Lương cần có chỗ dựa, cần phải phát triển ở Giang Đô. Việc kết thông gia là cần thiết. Trần Tranh không rút tay lại. Cô dùng sức để ra hiệu, mặc dù không ai hiểu rõ, nhưng có thể đoán rằng cô đang chửi mắng. Tống Kiệu Lễ nhìn gương mặt đầy nỗi buồn của Lương Yên Linh, muốn hứa hẹn điều gì đó. Nhưng anh hiểu sâu sắc rằng, trong hoàn cảnh này, bất kỳ lời hứa nào cũng đều là vô nghĩa. Tôi không nghĩ ra được, nhưng tôi muốn em vui, không muốn em buồn bã. Sau nửa năm ồn ào về việc ly hôn, Tống Quyền chỉ cần nửa tháng, không đúng, thậm chí chưa đến nửa ngày đã có thể xóa bỏ tất cả ý tưởng của họ, khiến họ không dám nghĩ ngợi. Tống Tế Lễ hiểu rõ, khẽ ho vài tiếng. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Lương Yên Linh hỏi. Tống Kiệu Lễ thu lại tất cả cảm xúc trong ánh mắt. Đã sẵn sàng. Tôi có hôn lung tung đâu. Tôi đang hôn thật đấy. Vậy hãy diễn thêm một thời gian nữa. Điều này tốt cho tất cả mọi người. Tống Quyền nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Tống Kiệu Lễ chuyển động tay từ việc giữ chặt Lương Yên Linh sang nhẹ nhàng nắm lấy. Nếu kéo dài thêm, kế hoạch thiết kế của studio sẽ không được hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của chị họ Kiều Tiếu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Yên Linh lách người, đi đến bên cạnh Tống Kiệu Lễ, vòng tay qua cánh tay anh, cố tình tạo dáng cho thấy họ có mối quan hệ tốt. Không sợ Tống Nguyên Thanh phát hiện sao? Tống Kiệu Lễ nắm chặt tay Lương Yên Linh, siết chặt. Trần Tranh đi đến, Tiền Châu lập tức đứng thẳng, cúi đầu chào hỏi. Thím hai, tôi chỉ ghé qua xem thím và chú hai thôi. Giống như anh đã quyết tâm rất lớn. Tống Tế Lễ đẩy Tiền Châu ra ngoài cửa, không cho anh ấy làm phiền Trần Tranh. Tống Tế Lễ ôm chặt Trần Tranh, khuyên. Đủ rồi, không sao đâu, tự làm tổn thương mình không đáng. Tôi đã nhận ra sai lầm, em muốn tôi làm gì cũng được, có thể rút đơn kiện không? Trần Tranh chửi xong, mắt đỏ hoe, có vẻ như cô mới là người bị chửi. Tống Tế Lễ hạ giọng, cố gắng không để cô cảm thấy áp lực. Dù có người muốn nói vài câu dạy bảo, nhưng cũng không dám nói. Trần Tranh, thật sự phải đợi tôi CS. Trần Tranh mắng xong, ánh mắt đỏ hoe, giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương. Tống Tế Lễ mềm lòng đến rối tinh rối mù. Anh nắm lấy tay cô, không vui nói. Các người muốn ồn ào thế nào thì cứ việc, nhưng sau này đừng làm phiền tôi nữa. Kể từ khi về nước, Trần Tranh không còn sử dụng hộp thư. Không biết ai đã gửi tin nhắn cho mình. Anh không muốn để cô cũng bị cuốn theo cảm xúc. Nhưng, Tống Tế Lễ lau nước mắt bên khóe mắt của Trần Tranh. Đủ rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta về thôi. Tống Tế Lễ nắm lấy cổ tay của Trần Tranh, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Cô ngồi lên đùi anh. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn cặp vợ chồng sắp ly hôn đang nắm tay nhau đứng bên cạnh, môi anh khẽ nhếch. Từ góc nhìn của anh, gương mặt cô tròn trịa, rất đáng yêu. Mặt Tống Kiệu Lễ không đổi sắc, còn ra hiệu rằng không sao, anh ấy sẽ xử lý tốt. Tống Kiệu Lễ nắm chặt tay Lương Yên Linh, siết chặt. Ba, là con không hiểu chuyện, sau này sẽ không cãi nhau với Tiểu Linh nữa. Tống Kiệu Lễ nghiêm túc nói với Lương Yên Linh, xin lỗi, tôi không nên nóng nảy mà đề cập đến việc ly hôn. Lương Yên Linh không thể đồng ý ngay lập tức, cô phối hợp thể hiện vẻ khó xử. Lại như vậy nữa rồi, lần này là nghiêm túc, tuyệt đối không có lần sau. Tống Kiệu Lễ nói với giọng chân thành, dường như thực sự vì những lời mình nói mà làm Lương Yên Linh không vui. Đau lòng cho tôi à, việc hòa giải diễn ra rất gượng gạo, nhưng Tống Quyền không bận tâm, Mục đích của ông là để con trai lớn giữ được sự cân bằng giữa các quyền lợi và duy trì mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Tống Tế Lễ cởi chiếc áo sơ mi dính máu, vứt vào thùng rác, từ tủ quần áo lấy đại một chiếc áo hoodie mặc vào. Anh ngồi bên bàn đợi Trần Tranh, đồng thời xử lý tin nhắn trong điện thoại. Tống Nguyên Thanh không cam lòng, đang định mở miệng phản bác vài câu. Người bị tổn thương là anh ta, tại sao mọi người lại thương cảm cho cô gái câm kia? Đủ rồi, đã gây ồn ào lâu như vậy, bà cũng mệt rồi. Tống Quyền cắt ngang, ông chống gậy đi vào trong sân, đến cửa thì dừng lại nói. Con nhớ dẫn Tiểu Linh gọi điện cho mẹ con đã khiến bà ấy ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều lo lắng cho các con, nên phải xin lỗi bà ấy. Nếu đã biết sai, đừng để lần sau xảy ra, nhớ đến công ty đúng giờ ngày mai. Trần Tranh ngượng ngùng đứng dậy, cô đứng trước mặt Tống Tế Lễ, đầu cúi xuống, tóc dài xõa xuống. Chỉ đơn giản như vậy, Tống Quyền đã tha thứ cho Tống Kiệu Lễ về việc làm loạn. Tống Tế Lễ tạo khoảng cách, cho cô không gian thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nguyên Thanh nhìn tất cả, người sáng suốt đều thấy rõ Tống Quyền đang thiên vị Tống Kiệu Lễ. Anh ta nắm chặt tay, thầm hứa rằng nhất định không để họ coi thường gia đình anh ta. Tống Tế Lễ phớt lờ Tiền Châu, anh ôm Trần Tranh, dẫn cô trở lại phòng khách, nói. Tôi và cậu ấy ra ngoài một chút, em ở nhà nhé. Tống Tế Lễ nắm tay Trần Tranh rời khỏi nơi ở của nhà họ Tống, đi về bãi đỗ xe phía trước. Mắt Trần Tranh đỏ hoe, cô nhìn với ánh mắt đầy tủi thân, giống như một chú thỏ trắng vô tội. Mở cửa xe Bentley, Tống Tế Lễ đặt tay lên eo Trần Tranh, hai tay có thể hoàn toàn ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng cô lên ngồi vào xe. Vậy tại sao hôm nay anh còn thay anh cả đứng ra? Tống Tế Lễ tiến lại gần, định lau nước mắt cho cô. Có lẽ cô gái nhỏ chưa từng chửi ai, đây là lần đầu tiên và không được thành thạo lắm. Trần Tranh hít một hơi, cơ cổ căng cứng, co vai lại, hơi ngả người ra sau, có chút chống cự khi anh thấy cô khóc. Tống Nguyên Thanh không cam lòng, đang định mở miệng phản bác vài câu. Tay anh dừng lại giữa không trung, vài giây sau, anh từ từ rút tay về. Giận rồi à? Tống Tế Lễ tạo khoảng cách, cho cô không gian thoải mái. Là do Trần Tranh gắp cho anh. Trần Tranh hít mũi, cảm thấy khóc thật đáng xấu hổ. Cô liếc mắt nhìn Tống Tế Lễ. Anh không muốn để cô cũng bị cuốn theo cảm xúc. Đều tại anh, em yêu, sao lại giận vậy? Làm sao để em không giận đây? Tống Tế Lễ thắt dây an toàn cho cô. Trước khi rời đi, một tay anh nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên má cô, môi anh để lại cảm giác lạnh lẽo. Thấy hai người về, bà Ngô cười tươi. Ông bà về rồi, hôm nay tôi nấu canh giò heo, còn làm món trứng chua mà bà thích, có thể ăn ngay. Không kìm được, cô liếm môi, cô gái mà anh thích, mặn quá. Trần Tranh tức giận đi đi lại lại. Trần Tranh đẩy anh, ra hiệu bằng tay, đừng có hôn lung tung. Ba, là con không hiểu chuyện, sau này sẽ không cãi nhau với Tiểu Linh nữa. Tôi có hôn lung tung đâu, tôi đang hôn thật đấy. Tống Tế Lễ trêu chọc cô. Tống Tế Lễ ôm chặt Trần Tranh, khuyên. Đủ rồi, không sao đâu, tự làm tổn thương mình không đáng. Trần Tranh bĩu môi, quay đầu đi, không muốn nói chuyện với anh nữa. Người này chỉ biết tìm cách trêu chọc cô. Biết lý do nhưng lại muốn cô tự nói ra. Thật là hư hỏng. Trần Tranh nhìn anh vài lần, từ từ đưa tay lên, anh và anh cả có phải đang diễn kịch không? Về đến nhà, khi thay giày ở cửa, Trần Tranh cố tình lấy giày của mình xong rồi đóng tủ lại, khiến Tống Tế Lễ đứng đằng sau phải mở tủ lần nữa. Những cảm xúc mơ hồ giữa họ đang dâng cao. Anh nghĩ, cô gái nhỏ này cũng biết làm nũng rồi, cũng coi như là một sự tiến bộ. Tống Kiệu Lễ mím chặt môi, bà Ngô đã chuẩn bị xong bữa tối, không biết hai người đã đến nhà cũ, càng không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó. Có lẽ cô chỉ đang nhớ lại những gì đã nghe và cố gắng bắt chước. Thấy hai người về, bà Ngô cười tươi. Ông bà về rồi, hôm nay tôi nấu canh giò heo, còn làm món trứng chua mà bà thích, có thể ăn ngay. Trần Tranh nhận cuộc gọi video, định tố cáo hành vi xấu xa của Ưng Ý Chí. Cảm ơn bà Ngô, bà vất vả rồi, bà nghỉ ngơi đi. Tống Tế Lễ vào nhà cùng Trần Tranh, thay cô trả lời. Mặc dù bị giữ chặt, nhưng tay Trần Tranh vẫn hoạt động, cô vẫn tiếp tục ra hiệu chửi mắng. Trần Tranh quay lại liếc mắt một cái rồi chạy chậm vào phòng. Chỉ là vết thương nhỏ, xử lý một chút là ổn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thay đồ cảm thấy thoải mái hơn. Dưới sự giúp đỡ của bà Ngô, cô đã mặc xong tạp dề chống bẩn. Trần Tranh hít một hơi, cơ cổ căng cứng, co vai lại, hơi ngả người ra sau, có chút chống cự khi anh thấy cô khóc. Tống Tế Lễ cởi chiếc áo sơ mi dính máu, vứt vào thùng rác, từ tủ quần áo lấy đại một chiếc áo hoodie mặc vào. Anh ngồi bên bàn đợi Trần Tranh, đồng thời xử lý tin nhắn trong điện thoại. Trần Tranh đặt chai cồn và bông gòn xuống, hoảng hốt giải thích, xin lỗi, tôi có làm sai không? Bà Ngô không ăn tối cùng họ, sau khi chuẩn bị xong, bà tạm thời về phòng bảo mẫu chờ họ ăn xong sẽ ra dọn dẹp bếp. Trừ khi thật sự không còn cách nào khác, Tiền Châu sẽ không tìm đến. Trần Tranh ngồi đối diện Tống Tế Lễ, im lặng ăn cơm. Trần Tranh nói, đợi dùng hết kem của tôi, đừng mở cái mới, lãng phí lắm, trước tiên dùng của anh đi. Trong lúc đó, cô vài lần ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Người gửi hiển thị, ghi chư, có chuyện gì muốn nói không? Tống Tế Lễ đặt điện thoại xuống. Anh ngẩng đầu nhìn cô, chính xác bắt được ánh mắt lén lút của cô. Cô ngớ người đáp lại, không muốn anh bị bắt nạt. Trần Tranh chỉ vào khóe môi anh, hỏi, đau không? Mặt Tống Kiệu Lễ không đổi sắc, còn ra hiệu rằng không sao, anh ấy sẽ xử lý tốt. Bị cô quan tâm, Tống Tế Lễ lại cười. Cố tình làm bộ đau đớn, diễn tả, đau quá, đau si ết, ết mất. Trần Tranh, nói nhảm, dù có người muốn nói vài câu dạy bảo, nhưng cũng không dám nói. Chỉ là vết thương nhỏ, xử lý một chút là ổn thôi. Tống Tế Lễ không để tâm đến vết thương nhỏ này. Trước đây khi ra chiến trường, anh đã chịu những vết thương nặng hơn mà vẫn vượt qua. Tống Tế Lễ nhướng mày, cảm thấy câu nói của cô thật thú vị. Trần Tranh không hỏi thêm. Tiếp tục ăn cơm trong im lặng. Lương Yên Linh lách người, đi đến bên cạnh Tống Kiệu Lễ, vòng tay qua cánh tay anh, cố tình tạo dáng cho thấy họ có mối quan hệ tốt. Anh nghĩ cô vẫn đang giận, không muốn nói chuyện với anh. Trần Tranh, anh ta, có bị thương nghiêm trọng không? Một lúc sau, trong bát của anh xuất hiện hai miếng chân giò. Trong vài ngày qua, cô không hoàn thành được mấy việc, hiệu suất rất thấp. Là do Trần Tranh gắp cho anh. Bà Ngô không ăn tối cùng họ, sau khi chuẩn bị xong, bà tạm thời về phòng bảo mẫu chờ họ ăn xong sẽ ra dọn dẹp bếp. Cô gái mà anh thích, biểu cảm Trần Tranh ngây ngốc, đôi mắt từ từ quay trái quay phải, đầu óc không thể suy nghĩ. Quả thật có tấm lòng tốt như vậy, thật là hư hỏng. Sau bữa tối, Trần Tranh tìm hộp thuốc, cô mở ra trên bàn, không biết nên dùng loại thuốc nào. Trần Tranh chỉ vào khóe môi anh, hỏi, đau không, chỉ cần sát trùng là được. Tống Tế Lễ ngồi xuống, còn đưa mặt về phía cô, chờ cô giúp xử lý. Tống Tế Lễ tiến lại gần, định lau nước mắt cho cô. Trần Tranh cầm chai cồn, xịt vào vết thương. Trần Tranh ngẩng đầu lên, không biết cô đã cầm loại thuốc nào, vết thương đau nhói. Tống Tế Lễ hít một hơi. May mắn là họ không hiểu, nếu không thì khí thế sẽ chẳng còn gì. Trần Tranh đặt chai cồn và bông gòn xuống, hoảng hốt giải thích, xin lỗi, tôi có làm sai không? Chỉ cần sát trùng là được, không sao. Tống Tế Lễ xoa xoa vùng xung quanh vết thương, giảm bớt cảm giác đau nhói. Kiều Tiếu Vũ với giọng không thể tin nổi nói, Tranh Tranh, trên mạng có người đã công khai thông tin cá nhân của Vũ Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh ngượng ngùng đứng dậy, cô đứng trước mặt Tống Tế Lễ, đầu cúi xuống, tóc dài xõa xuống. Từ góc nhìn của anh, gương mặt cô tròn trịa, rất đáng yêu. Thật là một kẻ vô ơn. Hôm nay ở nhà cũ, em có giận không? Tống Tế Lễ hạ giọng, cố gắng không để cô cảm thấy áp lực. Họ nói, Vũ chỉ là chim hoàng yến mà Phương Tu Tề nuôi dưỡng ở bên ngoài. Trần Tranh ngước mắt nhìn Tống Tế Lễ, rồi vội vàng quay đi. Tống Tế Lễ không để tâm đến vết thương nhỏ này. Trước đây khi ra chiến trường, anh đã chịu những vết thương nặng hơn mà vẫn vượt qua. Có phải em thấy mối quan hệ trong nhà quá rối ren? Cảm thấy khó chịu không? Anh cũng không thúc giục cô nói, kiên nhẫn đoán. Tay anh dừng lại giữa không trung. Trần Tranh lắc đầu, nếu em muốn tất cả danh tiếng và tiền bạc hiện tại, tôi có thể trả lại hết. Tôi cầu xin em, tôi thật sự không thể ngồi tù. Sức khỏe ba mẹ tôi vốn đã không tốt, nếu biết. Chắc chắn sẽ càng tệ hơn. Tống Tế Lễ nắm lấy tay phải của cô, nhẹ nhàng nắm. Trần Tranh cảm thấy thật nực cười. Có lẽ do tát quá mạnh. Lòng bàn tay cô vẫn còn hơi đỏ. Trần Tranh, nếu Đánh người không nên đánh mạnh, ngón tay hơi cong lại, lòng bàn tay hơi lõm xuống. Bốn ngón tay phải phát lực trước, đánh xuống mới không đau tay. Nếu chỉ dùng lòng bàn tay đánh sẽ dễ bị thương. Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, giúp cô giảm bớt cảm giác khó chịu. Lương Yên Linh không thể đồng ý ngay lập tức, cô phối hợp thể hiện vẻ khó xử. Lại như vậy nữa rồi, Trần Tranh rút tay lại, phản bác, đây là lần đầu tiên tôi đánh người, làm sao mà biết những điều này. Đánh người không nên đánh mạnh, ngón tay hơi cong lại, lòng bàn tay hơi lõm xuống, bốn ngón tay phải phát lực trước, đánh xuống mới không đau tay. Tống Tế Lễ cười, che nửa mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt hẹp và dài, ánh mắt của anh đầy thâm thúy. Cô đã mở email, người gửi đã bật chức năng thông báo đã đọc, không thể thu hồi lại. Trần Tranh từ từ đỏ mặt, lan đến cả tai. Tống Quyền cắt ngang, ông chống gậy đi vào trong sân, đến cửa thì dừng lại nói. Con nhớ dẫn Tiểu Linh gọi điện cho mẹ con đã khiến bà ấy ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều lo lắng cho các con, nên phải xin lỗi bà ấy. Những cảm xúc mơ hồ giữa họ đang dâng cao. Tống Nguyên Thanh tiến lên bịt miệng con trai út, thì thầm. Đừng khóc nữa, Tống Tế Lễ nắm lấy cổ tay của Trần Tranh, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, cô ngồi lên đùi anh. Tống Tế Lễ đặt điện thoại xuống, anh ngẩng đầu nhìn cô, chính xác bắt được ánh mắt lén lút của cô. Em yêu, sao lại giận vậy? Tống Tế Lễ thì thầm dụ dỗ, anh ta há miệng khóc to, còn hai bàn tay Tống Nguyên Thanh thì không thể bịt kín được tiếng khóc vang dội của anh ta. Biết lý do nhưng lại muốn cô tự nói ra. Tống Tế Lễ xoa xoa vùng xung quanh vết thương, giảm bớt cảm giác đau nhói. Ánh mắt Trần Tranh lảng tránh, không muốn nói. Một lúc sau, trong bát của anh xuất hiện hai miếng chân giò. Phải làm sao đây, tôi không nghĩ ra được, nhưng tôi muốn em vui, không muốn em buồn bã. Tống Tế Lễ vuốt tóc cô, nắm lấy gương mặt mềm mại của cô, ngón cái nghịch ngợm chọt vào má lúm đồng tiền của cô. Không sao, Trần Tranh nhìn anh vài lần, từ từ đưa tay lên. Anh và anh cả có phải đang diễn kịch không? Trước phiên tòa, luật sư đã nói không nên chú ý đến ưng ý chí để tránh rắc rối. Ồ, Tống Tế Lễ nhướng mày, cảm thấy câu nói của cô thật thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh, anh đã nói, các anh không thể quá thân thiết. Có phải lo lắng rằng Tống Nguyên Thanh sẽ ra tay với các anh không? Vậy tại sao hôm nay anh còn thay anh cả đứng ra? Không sợ Tống Nguyên Thanh phát hiện sao? Hơn nữa, người bị đánh là anh, người bị mắng cũng là anh, còn họ thì không ai bị thương. Anh tiến lên, bảo vệ Trần Tranh trước khi Tống Diệp Lương kịp phản ứng. Đau lòng cho tôi à, Tống Tế Lễ nắm bắt được điểm mấu chốt. Anh ấy không hề nhắc đến chuyện công ty, biểu cảm Trần Tranh ngây ngốc, đôi mắt từ từ quay trái quay phải, đầu óc không thể suy nghĩ. Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, giúp cô giảm bớt cảm giác khó chịu. Cô ngớ người đáp lại. Không muốn anh bị bắt nạt. Rõ ràng người đã đánh người là cô, nhưng khi thấy dáng vẻ này, mọi người không khỏi cảm thấy thương xót. Sau đó cô tiếp tục nói, anh đừng truyền đề tài. Tống Kiệu Lễ chuyển động tay từ việc giữ chặt Lương Yên Linh sang nhẹ nhàng nắm lấy. Dù không nói rõ ý định, Tống Tế Lễ đã cảm thấy hài lòng. Nhìn cô với vẻ mặt ấm ức, lòng anh không yên, anh lại xoa xoa má cô rồi nói. Anh cả cũng không dễ dàng gì. Tôi chỉ là người phụ hỏa, đợi đến khi anh ấy nắm quyền trong tay, tôi cũng có thể yên tâm mà hưởng lợi. Trần Tranh không khỏi suy nghĩ, anh xuất ngũ, có phải cũng vì muốn về nhà giúp anh cả giành quyền không? Không hoàn toàn như vậy, Tống Tế Lễ dừng lại một chút, bởi vì tôi không phù hợp với điều kiện phục vụ, hơn nữa trong một thời gian dài, tôi rất khó đạt được tiêu chuẩn, nên tôi chọn xuất ngũ. Trần Tranh muốn hỏi điều kiện gì, nhưng lại không dám hỏi sâu. Cô không giỏi an ủi người khác, nếu lỡ làm anh bị tổn thương lần nữa thì sao? Trần Tranh, xuất ngũ sớm, anh có thấy tiếc nuối không? Không tiếc nuối, ban đầu nhập ngũ cũng chỉ để tránh xa sự càm ràm của bố mẹ. Trong 8 năm phục vụ, tôi không hổ thẹn với tổ chức, không hổ thẹn với bản thân, đã hoàn thành sứ mệnh và không để lại tiếc nuối. Nếu có thể, anh cũng muốn sống trong quân ngũ lâu hơn một chút. Trong vô thức, anh đã được sắp đặt tự do. Anh không phải là người dễ dàng buồn rầu. Yên tâm đi, so với quá khứ, tôi thích hiện tại hơn. Tống Tế Lễ nắm lấy má cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn vài phần. Hiện tại có em, trước khi nụ hôn của Tống Tế Lễ rơi xuống. Cô nghĩ, người như Tống Tế Lễ với nhiều trải nghiệm sẽ không bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ. Anh đã bay qua hàng ngàn dặm, nhìn thấy những vùng đất rộng lớn và cảnh sắc tuyệt đẹp. Bản thân anh vốn kiêu ngạo, làm sao có thể chưa thực hiện được chí lớn. Bàn tay lớn của anh đặt sau lưng cô, không chỗ nào để trốn, chỉ có thể đón nhận nụ hôn sâu của anh. Bàn tay anh dọc theo eo cô, khéo léo mở chiếc áo ngực của cô. Trần Tranh cảm thấy sự gò bó trước mắt biến mất, đẩy anh ra, bà Ngô còn ở đây. Tống Tế Lễ bế cô, quay về phòng ngủ, cánh cửa khép lại, không ai có thể nghe thấy những tiếng thở gấp gáp trong căn phòng này. Tống Tế Lễ thích nhìn vẻ ngây ngô, ngơ ngác của Trần Tranh. Anh muốn chiếm hữu cô thêm nữa, anh nghĩ có lẽ mình thật sự là một kẻ biến thái, mới có thể tìm đủ cách để trêu chọc cô. Khi đến lần thứ ba, Trần Tranh đẩy vai anh, tay run rẩy ra hiệu. Bé cưng, giảng em như thế nào? Lạnh một chút hay ấm áp một chút? Có khí chất hơn hay mềm mại hơn? Chỉ hỏi thôi, em định làm gì? Trần Tranh bị bàn tay lớn giữ chặt cổ chân, bị kéo trở lại. Muốn lại gần thêm chút nữa. Chỉ là một ý nghĩ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ên cuồng thoáng qua, bật ra khỏi miệng. Trần Tranh còn tưởng anh sẽ làm bừa, nhưng đợi đến lần làm sau anh vẫn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, mới yên tâm. Tống Tế Lễ chỉ nói đùa một câu thô tục. Anh không muốn cô bị tổn thương, mà rất chú ý đến việc thực hiện biện pháp tránh thai. Họ đùa giỡn đến tận 1 giờ sáng. Trần Tranh để Tống Tế Lễ tắm rửa cho mình, không có sức để trách móc anh vụng về. Cô ngủ gật trong bồn tắm, tỉnh dậy đã là trưa 12 giờ. Trần Tranh trông đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, nhìn quanh phòng ngủ. Tống Tế Lễ ngồi ở góc sofa, anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, mở đèn bàn có độ sáng phù hợp cho giấc ngủ, đang đọc sách. Cô nhận ra Tống Tế Lễ rất thích thức dậy vào buổi sáng để đọc sách, đặc biệt là những ngày mưa, anh ngồi yên bên đèn bàn, lặng lẽ đọc những tác phẩm văn học khó hiểu. Trông anh thanh lịch như một bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Đó là bức tranh mà cô thích nhất từ trước đến nay. Nghe thấy tiếng động trên giường, biết cô đã tỉnh dậy, Tống Tế Lễ lười biếng ngước mắt, nhìn qua và hỏi. Thức dậy rồi à? Trần Tranh vẫn chưa kết nối được với ký ức của tối qua. Toàn thân cô mệt mỏi, cô ngơ ngác gật đầu. Tống Tế Lễ đặt sách xuống, trở lại bên giường, nằm xuống và vỗ vỗ chỗ trống. Nằm thêm chút nữa không? Trần Tranh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Nằm thêm ư? Những từ hiếm hoi như vậy mà lại phát ra từ miệng Tống Tế Lễ. Việc tôi nằm thêm là điều không thể tin được à? Tống Tế Lễ cười. Trần Tranh, anh nhìn không giống người sẽ nằm thêm mà. Anh đã từng ở quân đội. Phải xem đối tượng là ai. Với em, tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa. Tống Tế Lễ ôm cô vào lòng, dùng cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mại. Cô mềm mại như một chiếc bánh ngọt. Tay Trần Tranh chống cằm anh, cô bất chợt nhận ra mờ u bàn tay anh bị xước ra, liền kéo lại. Bị thương không nghiêm trọng lắm, không sao đâu. Tống Tế Lễ kéo tay về, nhưng cô nắm chặt, không thể kéo ra. Trần Tranh chăm chú xem xét dưới ánh đèn mờ. Có 2 vết thương, mới cũ chồng lên nhau, không giống như vết thương từ cuộc đánh nhau với Tống Diệp Lương tối qua. Cô làm mặt nghiêm túc, gần đây tôi cùng bọn họ đi leo núi. Tống Tế Lễ tùy tiện bịa ra một lý do, ánh mắt Trần Tranh nghiêm nghị, nói thật đi. Tống Tế Lễ suy nghĩ một chút, không có gì để giấu, nói. Hôm trước, tôi đã đánh cho Ưng Ý Chí một trận. Ưng Ý Chí đã làm những điều với Trần Tranh, cùng với hành động quá đáng hôm đó ở trung tâm thương mại, anh đã kiên nhẫn đến mức cực điểm. Trần Tranh, anh ta, có bị thương nghiêm trọng không? Em chỉ quan tâm đến anh ta thôi à? Sắc mặt Tống Tế Lễ không vui. Còn sống, tôi thừa nhận đã có những suy nghĩ không đúng đắn, nhưng trước đây tôi cũng đã đối xử tốt với em, không ai muốn làm bạn với em, họ đều cô lập em, nhưng tôi vẫn chơi với em. Tưởng rằng Trần Tranh lo lắng về việc phải đối mặt với anh ta ở tòa án sẽ gặp bất lợi, nhưng sau khi nghe xong, cô chỉ nhíu mày. Đứng vững, cô nắm tay anh, thổi nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, người xấu như anh ta, không đáng. Có phải em thấy mối quan hệ trong nhà quá rối ren? Cảm thấy khó chịu không? Tống Tế Lễ nhìn chằm chằm vào Trần Tranh. Cô thay đồ cảm thấy thoải mái hơn. Dưới sự giúp đỡ của bà Ngô, cô đã mặc xong tạp dề chống bẩn. Nếu trên thế giới này có thiên thần, chắc chắn đó chính là Trần Tranh. Cô nắm tay anh, thổi nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, người xấu như anh ta, không đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn có khả năng khiến anh mềm lòng không chịu nổi. Trần Tranh, anh đã nói, các anh không thể quá thân thiết. Có phải lo lắng rằng Tống Nguyên Thanh sẽ ra tay với các anh không? Tranh, ánh mắt Trần Tranh lảng tránh, không muốn nói. Trần Tranh ngẩng đầu lên, Tống Tế Lễ nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên môi cô. Tôi cầu xin em, Trần Tranh liếm môi, cảm nhận vị chanh nhẹ nhàng, không hài lòng hỏi, lại dùng kem đánh răng của tôi à? Dậy sớm quá, đánh răng trong bóng tối, không nhìn rõ. Không biết cô đã cầm loại thuốc nào, vết thương đau nhói, Tống Tế Lễ hít một hơi. Trần Tranh không tin, làm gì có ai mỗi ngày đều vô tình sai sót như vậy, kem đánh răng của anh chỉ mới dùng 2 lần, còn kem đánh răng của cô đã đổi 1 lần. Việc hòa giải diễn ra rất gượng gạo, nhưng Tống Quyền không bận tâm, mục đích của ông là để con trai lớn giữ được sự cân bằng giữa các quyền lợi và duy trì mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Trần Tranh nói, đợi dùng hết kem của tôi, đừng mở cái mới, lãng phí lắm, trước tiên dùng của anh đi. Trần Tranh chửi xong, mắt đỏ hoe, có vẻ như cô mới là người bị chửi. Tống Tế Lễ nhướng mày, cùng nhau nhé, Tống Tế Lễ cười, che nửa mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt hẹp và dài, ánh mắt của anh đầy thâm thúy. Trần Tranh, nếu anh cũng không thúc giục cô nói, kiên nhẫn đoán, thì cùng nhau, anh muốn sau này làm nhiều việc cùng cô, bắt đầu từ việc dùng chung một tuýp kem đánh răng. Cái hỗn loạn này chính là điều anh mong muốn sao? Anh ta bị người khác tát trước mặt mọi người, còn bị một người khuyết tật chửi mắng, không ai trong gia đình bênh vực anh ta. Sau khi ồn ào xảy ra, Tống Kiệu Lễ và Lương Yên Linh hòa lại, trở về công ty làm việc. Tống Nguyên Thanh bận rộn cả tuần mà chẳng thu được lợi ích gì. Tranh Tranh, tôi biết em không muốn gặp tôi, hôm đó tôi đến trung tâm mua sắm tìm em không phải để làm tổn thương em, tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Tống Tế Lễ viện lý do bị thương, nhất quyết ở nhà dưỡng thương. Tống Tế Lễ lau nước mắt bên khóe mắt của Trần Tranh. Đủ rồi, đừng khóc nữa. Buổi trưa, Tống Tế Lễ cùng Trần Tranh chọn đồ nội thất cho studio, thì có tiếng gõ cửa. Hôm nay ở nhà cũ, em có giận không? Bà Ngô mở cửa, Tống Tế Lễ nắm bắt được điểm mấu chốt. Tiền Châu với vẻ mặt chán nản, nói một cách đáng thương. Chú hai, bao giờ chú mới đi làm? Tôi thật sự không thể xử lý được đám quản lý đó. Anh nghĩ, cô gái nhỏ này cũng biết làm nũng rồi, cũng coi như là một sự tiến bộ. Tiến độ bên luật sư thế nào? Tống Tế Lễ đẩy Tiền Châu ra ngoài cửa, không cho anh ấy làm phiền Trần Tranh. Cô nhỏ giọng nói, khụ khụ khụ, Tranh thực sự hơi mạnh. Tiền Châu gần như ôm chân Tống Tế Lễ, cầu xin anh quay lại làm việc, anh ấy đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Tranh Tranh, em đã thấy chưa? Trần Tranh đi đến, Tiền Châu lập tức đứng thẳng, cúi đầu chào hỏi. Thím hai, tôi chỉ ghé qua xem thím và chú hai thôi. Tống Tế Lễ nhìn chằm chằm vào Trần Tranh, anh ấy không hề nhắc đến chuyện công ty, nếu trên thế giới này có thiên thần, chắc chắn đó chính là Trần Tranh. Tống Tế Lễ phớt lờ Tiền Châu, anh ôm Trần Tranh, dẫn cô trở lại phòng khách, nói. Tôi và cậu ấy ra ngoài một chút, em ở nhà nhé. Trừ khi thật sự không còn cách nào khác, Tiền Châu sẽ không tìm đến. Tống Tế Lễ vuốt tóc cô, nắm lấy gương mặt mềm mại của cô, ngón cái nghịch ngợm chọt vào má lúm đồng tiền của cô. Anh phải đi xem sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh học được từ Tống Tế Lễ. Cô chụp màn hình email cầu xin của Ứng Ý Chí và gửi cho luật sư. Trần Tranh khá mong Tống Tế Lễ quay lại làm việc vì anh ở nhà. Thật sự rất lãng phí thời gian, đã lỡ một lần, mọi việc đã sắp xếp đều phải hoãn lại. Lương Yên Linh hỏi thử, cảnh hỗn loạn hôm nay, ai cũng thấy rõ là ba dùng mọi thủ đoạn để ép anh trở về. Trong vài ngày qua, cô không hoàn thành được mấy việc, hiệu suất rất thấp. Về đến nhà, khi thay giày ở cửa, Trần Tranh cố tình lấy giày của mình xong rồi đóng tủ lại, khiến Tống Tế Lễ đứng đằng sau phải mở tủ lần nữa. Nếu kéo dài thêm, kế hoạch thiết kế của studio sẽ không được hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của chị họ Kiều Tiếu Vũ. Trước khi kết hôn, mẹ cô đã từng nói với cô rằng, việc liên hôn với nhà họ Tống là điều cô bắt buộc phải làm, nhà họ Lương cần có chỗ dựa, cần phải phát triển ở Giang Đô, việc kết thông gia là cần thiết. Trần Tranh thích phong cách trang trí nhẹ nhàng, chủ yếu là màu trắng, nhìn sẽ thoải mái hơn và không thiếu phần ấm cúng. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn cặp vợ chồng sắp ly hôn đang nắm tay nhau đứng bên cạnh, môi anh khẽ nhếch. Nhiều người thích để phòng vẽ trống trải, nhưng Trần Tranh vẫn muốn nơi làm việc giống như ngôi nhà thứ hai, nơi mà người ta có thể lười biếng ngồi vẽ cả ngày. Tống Kiệu Lễ không muốn thất hứa với Lương Yên Linh. Em không phiền chứ? Sau khi tiễn hai người đi, Trần Tranh trở lại phòng khách tiếp tục chọn đồ nội thất, chọn những món mình thích và nhờ chị họ Kiều Tiếu Vũ giúp phối hợp. Tống Kiệu Lễ nói với giọng chân thành, dường như thực sự vì những lời mình nói mà làm Lương Yên Linh không vui. Quay về trang chính, góc dưới bên trái của hộp thư hiện lên dấu chấm đỏ. Kể từ khi về nước, Trần Tranh không còn sử dụng hộp thư, không biết ai đã gửi tin nhắn cho mình. Tống Tế Lễ nắm tay Trần Tranh rời khỏi nơi ở của nhà họ Tống, đi về bãi đỗ xe phía trước. Cô mở ra, Tống Tế Lễ nắm lấy tay phải của cô, nhẹ nhàng nắm. Người gửi hiển thị, Y Chư. Trần Tranh cầm chai cồn, xịt vào vết thương. Cô tưởng là Ưng Y Chi đến gây sự, không ngờ anh ta lại gửi email xin lỗi. Tống Tế Lễ vào nhà cùng Trần Tranh, thay cô trả lời. Tranh Tranh, tôi biết em không muốn gặp tôi. Hôm đó tôi đến trung tâm mua sắm tìm em không phải để làm tổn thương em, tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Tôi đã nhận ra sai lầm, em muốn tôi làm gì cũng được, có thể rút đơn kiện không? Nếu em muốn tất cả danh tiếng và tiền bạc hiện tại, tôi có thể trả lại hết. Tôi cầu xin em, tôi thật sự không thể ngồi tù, sức khỏe ba mẹ tôi vốn đã không tốt, nếu biết. Chắc chắn sẽ càng tệ hơn. Buổi trưa, Tống Tế Lễ cùng Trần Tranh chọn đồ nội thất cho studio. Thì có tiếng gõ cửa. Chắc hẳn em rất đau lòng. Tôi đã gây ra tổn thương gần như hủy diệt cho em. Nhưng tôi có lý do riêng. Nhìn vào việc tôi đã nhận ra sai lầm. Chúng ta có thể nói chuyện lại không? Quả thật có tấm lòng tốt như vậy. Cô đã mở email. Người gửi đã bật chức năng thông báo đã đọc. Không thể thu hồi lại. Bị cô quan tâm. Tống Tế Lễ lại cười. Cố tình làm bộ đau đớn. Diễn tả. Đau quá. Đau si ít. Tiếp theo. Anh ta lại gửi thêm vài tin nhắn. Tranh Tranh, em đã thấy chưa? Trần Tranh ngước mắt nhìn Tống Tế Lễ, rồi vội vàng quay đi. Tôi cầu xin em, hãy trả lời tin nhắn của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài thì Tống Nguyên Thanh có lợi, nhưng thực chất là Tống Quyền đang ép anh trở lại công ty. Đừng làm ngơ tôi, được không? Tôi cầu xin em, có chuyện gì muốn nói không? Trước phiên tòa. Luật sư đã nói không nên chú ý đến Ưng Ý Chí để tránh rắc rối. Dậy sớm quá, đánh răng trong bóng tối, không nhìn rõ. Trần Tranh học được từ Tống Tế Lễ, cô chụp màn hình email cầu xin của Ưng Ý Chí và gửi cho luật sư. Sắc mặt Tống Tế Lễ không vui, còn sống, email này hoàn toàn có thể xác thực tội danh của anh ta. Nếu đã biết sai, đừng để lần sau xảy ra, nhớ đến công ty đúng giờ ngày mai. Ưng Ý Chí kiên trì gửi email. Trần Tranh, thật sự phải đợi tôi CSS, em mới chịu buông tha sao, phải làm sao đây? Tôi thừa nhận đã có những suy nghĩ không đúng đắn, nhưng trước đây tôi cũng đã đối xử tốt với em, không ai muốn làm bạn với em, họ đều cô lập em, nhưng tôi vẫn chơi với em. Trong lúc đó, cô vài lần ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Trần Tranh cảm thấy thật nực cười, Tống Nguyên Thanh bận rộn cả tuần mà chẳng thu được lợi ích gì. Anh ta thật sự không biết xấu hổ khi dùng tình bạn trong quá khứ để uy hiếp cô. Vậy lòng tin vô điều kiện của cô thì sao? Không phải là để đáp lại tình bạn đó sao? Giận rồi à? Thật là một kẻ vô ơn. Trần Tranh tức giận đi đi lại lại. Tôi thật sự không thể xử lý được đám quản lý đó. Trong lúc cô đang tức giận, điện thoại của Kiều Tiếu Vũ gọi đến. Trần Tranh nhận cuộc gọi video, định tố cáo hành vi xấu xa của Ưng Ý Chí. Đều tại anh. Kiều Tiếu Vũ với giọng không thể tin nổi nói. Tranh Tranh, trên mạng có người đã công khai thông tin cá nhân của Vũ Chỉ. Họ nói, Vũ Chỉ là chim hoàng yến mà Phương Tu Tề nuôi dưỡng ở bên ngoài. Trần Tranh hít mũi, cảm thấy khóc thật đáng xấu hổ. Cô liếc mắt nhìn Tống Tế Lễ. Cách chương.